Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 80, Góc truyện audio.com. Bộ phim Quân Lữ mới chiếu trên đài truyền hình Đô Thành đang hot với tỷ lệ người xem liên tục tăng lên, trong đó những diễn viên đóng trong phim càng làm cho người xem nhớ kỹ, mà Liễu Y là diễn viên nữ duy nhất, đương nhiên cũng được đại đa số mọi người chú ý, cộng thêm trong lúc phim đang chiếu thì chuyên mục phỏng vấn của tạp chí giải trí xuất bản, nên nhất định Liễu Y sẽ nổi tiếng và có fan, không tính là nổi tiếng, nhưng mà xuất hiện liên tiếp cũng khiến mọi người chú ý. Hơn nữa thời gian tới, các đài truyền hình lớn cũng sẽ chiếu bộ phim này, hình tượng bộ đội quân nhân kiên cường và giàu lòng hy sinh khiến cho mọi lứa tuổi đều theo dõi, có thể nói là quảng cáo cho việc vận động nhập ngũ mạnh nhất trong lịch sử. Cho tới nay tính tình của Lê Hoa là bất cần đời giờ manh theo ấn tượng binh lính càn quấy, cho tới nay cá tính Lục Thanh ôn văn nhĩ nhã giờ cũng có chút cường tráng, còn có tính tình cao ngạo của Quách Thiếu Bân giờ cũng nhu hòa hơn, còn Liễu Y từ một người không có tiếng tăm gì trong giới điện ảnh trực tiếp tiến vào giới truyền hình hơn nữa còn nổi tiếng, còn bốn người mới khác cũng nhờ này bộ phim này một lần là nổi tiếng, được một bước lên trời, dĩ nhiên công ty Tân Thần cũng từ trong đó đạt được lợi ích thật lớn, tên đạo diễn Liêu Hòa ở trong giới này cũng cao hơn một tầng. Bên ngoài bay là tả, Liễu Y ở nhà lại không có cảm nghĩ gì, chẳng qua là từ trong miệng Tiền Văn Phương biết một chút cũng không chấp nhận, ở trong lòng Liễu Y, mình vẫn là một diễn viên hạng ba. Mà công ty an bài tổ quay phim tham gia một chương trình cũng bắt đầu ghi hình, bởi vì Liễu Y nghỉ ngơi ở nhà, mới được Tiền Văn Phương thông báo, cũng lên tinh thần tới, nhưng là không khẩn trương nhiều, cho là cũng giống như phỏng vấn lần trước. Tiền Văn Phương mang theo Liễu Y và Hiểu Mẫn đi tới đài truyền hình, dọc theo đường đi thường xuyên dặn dò, bất quá thấy Liễu Y bình tĩnh như thường, trong lòng cũng vui mừng, đối với việc Liễu Y vinh nhục không sợ hãi rất tán dương, mà Hiểu Mẫn chỉ lo để cho Liễu Y ký tên, gần quan được ban lộc một quyển nhận một quyển. Liễu Y dừng bút ngẩng đầu rối rắm nhìn Hiểu Mẫn, thua thiệt một bữa cơm tuyệt không có lời nhà em anh em họ cũng nhiều quá đi. Hiểu Mẫn cười hắc hắc chị Liễu, chị đáp ứng giúp em ký tên, em mời chị ăn cơm, chị không được đổi ý nha, em không có biện pháp, ai bảo em là phụ tá của chị, bọn họ vừa nghe được dĩ nhiên giao nhiệm vụ này cho em, đúng rồi, chị Liễu, đợi đến đài truyền hình, giúp em và Lê Hoa bọn họ chào hỏi, những anh em họ của em quân em cũng không có biện pháp, có được hay không? Liễu Y vừa nghe, khoát tay một cái đến lúc đó hãy nói. Mắt Tiền Văn Phương nhìn phía trước nghe hai người nói chuyện, hừ một tiếng Hiểu Mẫn, em là phụ tá, không phải là quản lý fan. Hiểu Mẫn vội vàng tới gần Tiền Văn Phương chỉ Tiền, yên tâm, em tuyệt đối chiếu cố tốt chị Liễu, những người trong nhà em dây dưa em cũng không có biện pháp. Trong lúc ba người tán gẫu, xe đã chạy tới đài truyền hình Đô Thành, Tiền Văn Phương nhìn phía trước trái tim ngừng một lát tay căng thẳng, sợ hãi than một tiếng sao lại nhiều người vậy. Liễu Y và Hiểu Mẫn ngẩng đầu nhìn, Hiểu Mẫn hưng phấn nhìn đông nhìn tây, mà Liễu Y thấp giọng hỏi thăm chị Tiền, có thể lái xe vào được sao? Tiền Văn Phương nhìn một đám người vây quanh cửa chính đài truyền hình, nhấn cái loa, lúc này mới mở một con đường để đi tới, bất quá, sau khi góc truyện audio.com, đi mấy bước bên ngoài rối loạn lên, thấy Liễu Y trong xe rối rít vây lại có chút kích động vỗ xe. Ra đầu Liễu Y tê dại cọ mông đây là fan của người nào chứ, là Lê Hoa, hay là Lục Thanh và Quách Thiếu Bân bọn họ. Đôi mắt Tiền Văn Phương liếc nhìn băng giòn trong đám người, trong lòng hiểu rõ, nhìn xe không đi được nữa bước, trên đầu đổ mồ hôi, liếc Liễu Y phía sau em nói là người nào, có nghe thấy bọn họ kêu tên ai không? Liễu Y dừng lại, nháy mắt hai cái, có chút kinh ngạc, mình còn chưa tới trình độ này đi không thể nào, chẳng lẽ là em? Làm sao không thể, mấy ngày nay ở dưới cao ốc chị thấy có người ngày ngày canh, cũng may em an phận ở nhà không xuất hiện. Tiền Văn Phương vui vẻ nói, vô cùng coi trọng tiền đồ Liễu Y. Một lúc sau, an ninh của đài truyền hình vọt ra, duy trì trật tự, mới để cho Tiền Văn Phương từ từ lái xe vào của chính đài truyền hình, Liễu Y và Hiểu Mẫn cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Liễu Y xuống xe theo Tiền Văn Phương đi vào đài truyền hình, mới vừa vào cửa, liền thấy có người tiến lên đón, sau khi gật đầu với Liễu Y, nói nhỏ với Tiền Văn Phương mấy câu, sau đó mang theo mấy người Liễu Y đi tới thang máy. Chỉ chốc lát, bốn người thang máy đi lên, đi tới phòng nghỉ ngơi, Liễu Y mới vừa bước vào thấy có người mấy quen đang trong đó, liếc mắt liền thấy đạo diễn Liêu, đi tới kêu một tiếng đạo diễn Liêu, đã lâu không gặp. Liêu Hòa cũng không nghĩ tới bộ phim truyền hình này có ảnh hưởng sẽ lớn như vậy, gương mặt nghiêm túc cũng có chút vui vẻ, nhìn Liễu Y, gật đầu tới, Lê Hoa Lục Thanh bọn họ cũng đến, trong khoảng thời gian này cô có bận không? Nghỉ ngơi ở nhà xem kịch bản Liễu Y gật đầu nói. Hả, điện ảnh hay là phim truyền hình Liêu Hòa hỏi. Điện ảnh Liễu Y nói thẳng ra, người nào làm đạo diễn, nói không chừng tôi cũng biết Liêu Hòa hỏi. Là Hàn Thần Liễu Y trả lời. Hàn Thần, không tệ, cũng tính là thiên tài trong giới đạo diễn cho tốt, đừng thấy ông ta mặt lạnh, đối với người khác cũng không tệ lắm, đúng rồi, hình như cô cũng đã từng hợp tác với ông ta Liêu Hòa khích lệ một phen, cũng có chút ấn tượng tốt đối với Liễu Y. Tiền Văn Phương cũng đi theo Liễu Y và Liêu Hòa lên tiếng chào, không nghĩ tới vị đạo diễn này và Liễu Y quen thuộc như thế, trong lòng khẽ nhúc nhích xin chào đạo diễn Liêu, tôi là người đại diện của Liễu Y Tiền Văn Phương. Liêu Hòa cũng rất nể tình gật đầu, còn vỗ vỗ bả vai Liễu Y, nói với Tiền Văn Phương Liễu Y không tệ. Sau khi giới thiệu với nhau, Liễu Y được nhân viên làm việc mang tới phòng hóa trang, Tiền Văn Phương thấy an bài của đài truyền hình, trong lòng rất hài lòng, mặc dù Liễu Y chưa tính là đại bài, nhưng ở trong tổ quay phim cũng coi như vai phụ chủ yếu, được an bài một phòng nghỉ ngơi độc lập, hiển nhiên là rất xem trọng Liễu Y. Bởi vì là loại tiết mục trò chuyện, cho nên nhân viên làm việc trực tiếp đưa dàn ý câu hỏi cho Liễu Y trước, Liễu Y lật xem một cái, phần lớn là những câu hỏi về bộ phim, chỉ có vài câu giống như tán gẫu, trong lòng cũng hiểu rõ. Tiền Văn Phương cẩn thận hơn Liễu Y, chờ sau khi Liễu Y xem xong, cầm xem, vừa nhìn, vừa dặn dò Liễu Y trả lời những câu hỏi này thế nào, chờ trang điểm Liễu Y xong, hai người cũng nói xong rồi. Liễu Y gật đầu với Tiền Văn Phương, cùng nhân viên làm việc trực tiếp đi tới phòng quay, trên đường đi gặp Lê Hoa và Lục Thanh. Tới, vừa rồi không thấy cô Lê Hoa cười như không cười, lên tiếng chào hỏi Liễu Y. Vừa, góc chuyện audio.com, tới Liễu Y gật đầu, ấn tượng với Lê Hoa rất tốt. Lục Thanh bên cạnh cười một tiếng, có thâm ý nhìn hai người Lê Hoa, Liễu Y đã có bạn trai, cậu cũng đừng đi quá gần. Liễu Y ngẩng đầu liếc Lục Thanh, anh cũng biết lời đồn kia. Làm sao cậu ta có thể không biết, tin tức kia là cậu ta nói cho tôi biết, Lê Hoa giải thích nói, ngay sau đó bắt quái hỏi Liễu Y, rốt cuộc có phải thật không, lần trước điện thoại cô nói là xem mắt tôi cũng không tin. Lục Thanh vừa nghe còn có việc này, giơ lỗ tai lên, ánh mắt thật sâu nhìn Liễu Y, phải nói cảm giác của Lục Thanh đối với Liễu Y đúng là rất phức tạp, thời gian một năm có thể từ diễn viên phụ nhỏ đi tới hôm nay, đúng là không dễ dàng, mặc dù thường làm cho mình giờ khóc giờ cười, nhưng bản thân tính tình Liễu Y đúng là trực tiếp, không giống với những nữ diễn viên khác mà mình biết, đây cũng là nguyên nhân Lục Thanh vẫn giữ vững bình thường lui tới với Liễu Y, bất quá, nghĩ đến tật xấu mê tiền của người này cũng có chút nhức đầu. Bất quá, Lục Thanh thật không nghĩ tới Liễu Y sẽ có bạn trai nhanh như vậy, dù sao chuyện Dương Vanh lần trước đả kích không nhỏ, cho nên rất ngoài dự liệu của Lục Thanh, nhưng rốt cuộc là lời đồn hay là bị phóng viên bắt được, đúng là Lục Thanh không biết, cho nên lần trước thấy báo viết liền nói cho Lê Hoa, để cho cậu ta thăm dò một chút. Thật không có, lần đó là xem mắt nhưng không có kết quả, nếu quả thật có, nhất định tôi sẽ thừa nhận. Liễu Y im lặng liếc mắt hai siêu sao nam bát quái. Lê Hoa nhìn bất đắc dĩ trong mắt Liễu Y, ngay sau đó cười khẽ, cô cũng đừng nói có sẽ thừa nhận, cho dù có, chỉ cần không bị bắt được cô cũng đừng thừa nhận, bây giờ cô phát triển không tệ, cũng đừng tự chặt đứt con đường phía trước. Lục Thanh cũng gật đầu, suy nghĩ một chút, Lê Hoa nói không sai, Liễu Y, có lúc cô quá thẳng thẳng, chúng tôi ở trong giới này cũng như vậy, chỉ tốt ở bề ngoài thôi. Liễu Y biết hai người có ý tốt cho nên cũng không có ý định nói về đề tài này nữa, mặc dù còn chưa biết rốt cuộc là ai truyền tin tức, bất quá chắc là trong lúc vô tình chụp được, Tuần Tu bên kia cũng động thủ đè ép xuống, chỉ cần qua một thời gian ngắn cũng sẽ không có lời đồn mới. Các anh nói, tôi biết, đúng rồi, sao Quách Thiếu Bân không tới? Liễu Y lập tức nói sang chuyện khác, sẽ không rời đi, nói tiếp, mình thật không có bạn trai, cũng chỉ là bị chụp lên cái mũ. Có cô ở đây, sao cậu ta dám tới, cũng chỉ có cô có thể làm cho cậu ta sợ. Lê Hoa nhạo báng nói, ném ánh mắt cho Liễu Y. Liễu Y run một cái, tin là thật không thể nào. Lục Thanh nhớ tới cảnh tượng khi đó của Quách Thiếu Bân và Liễu Y, xì một tiếng cười khẽ, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Liễu Y, lắc đầu, cô đừng tin Lê Hoa nói, Thiếu Bân cậu ta nhận bộ phim, bây giờ còn đang ở nước ngoài, không trở về kịp. Ba người đi theo nhân viên làm việc vừa nói vừa đi về trước, phía sau là người đại diện và phụ tá, mọi người xem ba người phía trước nói chuyện khí thế ngất trời, lập tức trong lòng có chút xúc động nhìn nhau. Tiền Văn Phương là xúc động sâu nhất, mặc dù mình cũng đã hỏi Liễu Quần Áo và những người khác chung đụng như thế nào, mà mỗi lần Liễu Quần Áo chỉ là điểm đầu, cứ như vậy đem mình cho đuổi, hiện tại làm sao lại nóng như vậy, là công ty mình, người của tự mình biết. Lục Thanh nhìn tương đối dịu dàng, thật ra thì thật bất hảo chung đụng, ở công ty nghệ sĩ ở bên trong, thuộc về danh tiếng lớn nhất mình. Góc chuyện audio.com, tinh điện ảnh rồi, là hắn này người đại diện, cũng không phải là chính hắn một cấp bậc có thể so đo. Tiền Văn Phương là xúc động sâu nhất, mặc dù mình cũng đã hỏi Liễu Y và những người khác chung sống như thế nào, mà mỗi lần Liễu Y cũng chỉ gật đầu cho qua, sao bây giờ thân thiện như vậy, người của công ty mình tự mình biết. Lục Thanh nhìn tương đối dịu dàng, thật ra thì rất khó sống chung, trong những nghệ sĩ ở công ty thuộc về minh tinh điện ảnh danh tiếng lớn nhất, giống như người đại diện của anh ta, cũng không phải là mình có thể so sánh. nhìn tình hình chung sống hòa hợp trước mặt Tiền Văn Phương vui vẻ trong lòng, đối với quyết định làm người đại diện của Liễu Y vui mừng vạn phần, quả nhiên không nhìn lầm Liễu Y. Trong phòng thu hình người dẫn chương trình thấy ba người đi tới, kích động lễ độ lên tiếng chào, sau đó an bài chỗ ngồi, mà Liêu Hòa đã sớm ngồi ở vị trí, bên cạnh bốn người mới khác cũng đã sớm tới, trừ Quách Thiếu Bân, những nhân vật quan trọng trong phim đã tới. Người xem dưới đài thấy nhóm Lục Thanh không ngồi yên muốn lên đài, bất quá bị bảo vệ bên sân làm việc ngăn lại, chỉ có thể kêu tên của bọn họ, mà Liễu Y thấy tình hình này, trong lòng chắc lưỡi, mặc dù biết Lê Hoa và Lục Thanh là đại bài, cũng không hiểu rõ hoàn toàn, hiện tại vừa thấy cũng hiểu rõ, so với Tần Vân trước kia càng thêm vang dội. Cách chương.